Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Bày mưu tính kế. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có chuyện gì cứ nói đi. Trương Hải hắng giọng, hai ngày trước đại đội tổ chức một lần hội nghị, truyền đạt một ít phía trên tinh thần. Ý nghĩa chính là khích lệ các thôn làm nghề tay trái, khai thác một ít làm giàu con đường. Vạn Phong có chút nghi ngờ, mặc dù Tam Trung Toàn sẽ đã lái qua thời gian rất lâu, nhưng là chân chánh toàn diện cởi mở đến nông thôn thật giống như còn cần chút ngày giờ. Bây giờ liền xuất hiện có phải hay không sớm điểm dựa theo hắn trí nhớ chân chính túi sinh đến hộ. Và các khu vực hạn chế cấm vận hẳn là 83 năm bắt đầu mới đúng nha, chẳng lẽ thời gian lên suất. Hiện hỗn loạn nhưng mà phía trên khích lệ bọn họ làm giàu cái này cùng hắn có quan hệ thế nào nha? Cái này tựa hồ và ta không có quan hệ gì đi, đây là các người người lớn chuyện. Gọi ta tới làm gì, là có chuyện như vậy mà. Ngày hôm qua Lương Vạn nói ngươi bán miệng thủy tinh chuyện. Ngươi đến Hoa Hậu làm sự việc ta đều thấy ở trong mắt. Từ ngươi cho mướn chuyện tranh đến đổi miệng thủy tinh bán. Cảm thấy ngươi cái này tiểu điều rất có đầu óc kinh tế. Muốn cho ngươi giúp chúng ta ra nghĩ kế. Cho bọn họ nghĩ kế. Vạn Phong chắc chắn mình lỗ tai nhất. Định là xảy ra vấn đề. Nếu không phải là Trương Hải miệng xảy ra vấn đề, cái này không kéo dậy rồi chưa các người một ít người lớn để cho ta một cái đứa nhỏ nghĩ kế. Trái trứng này cũng có thể kéo đến Thái Bình Dương đi lên. Bất quá Trương Hải lão tiểu tử này ngược lại là gắng gượng thật tinh mắt. Lão tử một khối vàng chôn ở sâu như vậy trong đất ngươi cũng có thể thấy được. Các người để cho ta giúp nghĩ kế cái này chắc chắn không phải một cái chủ ý tồi, nói thật đi. Ta từ năm ngoái lên làm đội trưởng, ta là rất muốn mang Hoa Hậu người được sống cuộc sống tốt. Năm ngoái giàu gì đem đổ kéo tiền cái mũ hái được. Ta liền muốn lại làm chút gì để cho chúng ta cuộc sống khá hơn một chút. Nhưng mà Hoa Hậu tự nhiên điều kiện cứ như vậy, không nhiều vậy không tính là phì nhiêu. Ta cảm giác ở trong đất thật sự là bào không xảy ra cái gì thực. Nhưng bởi vì là đại não giới hạn lại chân thực không nghĩ ra cái gì phương pháp. Trương Hải nói rất thành khẩn, cái này thì liên lạc với trên người ta coi trọng ngươi. Ta luôn cảm giác ngươi tiểu tử này trong đầu có hàng. Ngươi lại giúp nghĩ một chút biện pháp đi, coi như không là người khác là cậu ngươi đi. Hắn sang năm nhưng là phải kết hôn, không có tiền lấy cái gì cho ngươi cưới tiểu cữu mẫu. Chúng ta toàn bộ đội Hoa Hậu người cũng đều nhìn ngươi. Cái này độ sâu, đem Vạn Phong tiểu cữu mẫu cũng kéo ra. Còn có giá cao độ, đem toàn bộ Hoa Hậu người cũng liên hệ. Nếu độ sâu cao độ đều có, hắn tựa hồ không chỉnh ra chút gì liền thật xin lỗi toàn bộ Hoa Hậu người. Cái mũ này tựa hồ lớn một chút. Nói sau bọn họ làm sao là có thể tin tưởng một đứa bé hồ ngôn loạn ngữ. Vạn Phong trầm tư một hồi. Gật đầu một cái, không phải ra nghĩ kế sao? Các người có cái gì có lợi điều kiện? Trương Hải lắc đầu, ngươi ở Hoa Hậu cũng là đợi 2-3 tháng. Hoa Hậu cái dạng gì ngươi cũng nhìn thấy, vậy không có gì điều kiện nha. Vạn Phong lại suy nghĩ một chút giải thích, ta nói điều kiện ví dụ. Như tiền vay, nhân viên, sân cái gì, vấn đề một cụ thể. Trương Hải liền sáng tỏ thông suốt. Hoa Hậu lớn nhất tài nguyên chính là sức người. Chúng ta có sung túc sức lao động vậy có dỗi rãnh sân. Còn như tiền có thể đến STX tín dụng vay đến nhất định khoản. Bên trên giúp đỡ nhất định ngạch độ tiền vay. Có người lực có sân cũng có thể vay đến khoản. Chủ yếu nhất 3 cái điều kiện giải quyết, chỉ còn lại hạng mục. Vạn Phong đầu bắt đầu vận chuyển, thôn làm xí nghiệp quy mô bắt đầu giai đoạn không cũng quá lớn. Tuân theo đầu tư nhỏ thấy hiệu quả mau nguyên tắc căn bản. Sản phẩm muốn thực dụng còn muốn chế tạo đơn giản, chủ yếu nhất là muốn thích hợp Hoa Hậu thôn hiện hữu tự nhiên điều kiện. từng cái hạng mục ở Vạn Phong trong đầu chạy xe lửa vậy lướt qua. Rất nhiều hạng mục đều là không hợp thời. Kinh mấy phút nữa sau có 3 cái hạng mục dừng lại. Vạn Phong ở trong đầu lần nữa chỉnh sửa một chút sau muốn một cái sách bài tập và một cây viết. Đang làm việc bản trên viết xuống liền mấy chữ xi măng miếng ngói. Gạch đỏ, thức uống. Sau đó Vạn Phong liền bắt đầu giới thiệu, ta cho các người chọn 3 cái hạng mục. Đều là đầu tư không lớn thấy hiệu quả khá nhanh hạng mục. Phía dưới ta từ chọn đầu bắt đầu hạng nhất giới thiệu. Trương Hải 3 người diễn cảm lập, tức nghiêm túc, lấy ra một bộ rửa tay lắng nghe dáng điệu. Cái đầu tiên hạng mục là xi măng miếng ngói nhà máy. Xi măng miếng ngói vật này ở tương lai mấy họp hàng năm có một cái tương đối lớn thị trường. Mặc dù không đủ để kiếm lấy nhiều tiền nhưng để cho đội hoa hậu người một năm mỗi người phân nhiều. Mấy chục đồng tiền nên vấn đề không lớn. Trương Hải và lúc đó kế đã lương vạn trố mắt nhìn nhau. Dưới mắt bọn họ đối với thạch bông vải miếng ngói thật đúng là liền không có ấn tượng gì. Bây giờ nông thôn nhà đều là rơm rạ thiêm được. Đổi miếng ngói cái này chi phí có thể đổi dậy sao? Bây giờ nông thôn phòng ốc rộng nhiều đều là cỏ. Thiêm phòng, có thể đem mái hiên bộ phận kia biến thành miếng ngói cũng đã đủ nhiêu bút. Hàng hóa vật này có rất lớn không xác định tính. Ở ngươi trong mắt nó không có thị trường nhưng có thể bán nhiều. Bách hóa nghênh trăm khách đạo lý này các người đều biết đi, 3 người gật đầu. Người nhận là chi phí cao đổi không dậy nổi, nhưng nhất định có người có thể đổi nổi. Hơn nữa nhà máy mỏ xí nghiệp, đây chính là một cái rất lớn thị trường. Chúng ta chỉ cần đem bộ phận này làm ăn làm tới cũng đủ để có khả quan dư. Theo thời đại phát triển nhân dân sinh hoạt tài nghệ nâng cao, sau này nhà cũng sẽ biến thành miếng ngói phòng, làm một chưa bao giờ tới chuyển kiếp trở về người. Vạn Phong nhưng mà sau khi biết đời nông thôn chân thực sinh hoạt, đừng nói miếng ngói phòng chính là lầu nhỏ cũng nơi nơi. Dĩ nhiên tạm thời ngươi vẫn không thể trông cậy vào nông thôn. Chủ yếu là làm những cái kia nhà máy mỏ xí nghiệp làm ăn. Chúng mới là đầu to. Làm miếng ngói nhà máy chiếm dụng sân và tiền kỳ đầu tư cũng không lớn. Xi măng miếng ngói dùng nguyên liệu chính là xi măng và cát. Xi măng huyện hãng xi măng liền có sẵn. Cát sông Nhân nột bên thì có là, chúng ta chỉ cần làm một bộ chế miếng ngói khuôn đúc liền có thể. Khuôn đúc công xã hãng cơ giới hoàn toàn có thể sản xuất ra. Trương Hải gật đầu bày tỏ đồng ý. Phía dưới ta nói sau hạng thứ hai, chính là mở gạch nhà máy. Ta cảm thấy cái này được, cái đó họ Lý lão kế toán viên ở Vạn Phong lời. Còn chưa dứt thời điểm liền phụ họa một câu. Gạch vật này nhưng mà sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Bất kể là xây nhà mới vẫn là tân trang cũ phòng hay là xây hạ tử cũng có thể dùng đến gạch. Ta không phải nói bây giờ các người dùng gạch xanh, mà là gạch đỏ hoặc là xi măng gạch. Lúc đó nông thôn phần lớn dùng đều là gạch xanh. Gạch đỏ xuất hiện còn thật không nhiều. Gạch đỏ chúng ta đều biết. Nước này bùn gạch là thứ gì? Trương Hải nghi ngờ. Xi măng gạch dĩ nhiên chính là dùng xi măng và cát làm gạch. Cái này cùng làm xi măng miếng ngói khác biệt không lớn. Vạn Phong nhớ được ở năm 2010 chừng quốc gia minh lệnh cấm chỉ đốt gạch sau đó. Xi măng gạch liền ứng vận nhi sanh thành là kiến trúc thị trường chủ yếu. Xi măng gạch và xi măng miếng ngói như nhau cũng là xi măng chế phẩm. Nó so gạch xanh và gạch đỏ đều kết thực. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất nó có thể cùng xi măng miếng ngói ở một cái sân làm ra sản phẩm. Khác biệt chẳng qua là sử dụng nguyên thủy khuôn đúc bất đồng. Còn như gạch đỏ ta cũng không làm nhiều giới thiệu. Ta muốn đội hoa hậu trên địa bàn không thiếu đất sét đi. Trương Hải gãi đầu một cái, đất sét ngược. Lại là cái gì cần có đều có. Nhưng là tạo gạch đỏ ít nhất được có lò gạch đi. Vậy đầu tư tựa hồ liền lớn. Cái này không là vấn đề. Chúng ta có thể trước xây một cái chỉ có 4-5 lỗ nhỏ diêu động. ta lo lắng là đốt gạch dùng than đá vấn đề. Năm 80 than đá thị trường còn chưa mở thả. Ít nhất ở chỗ này là không có hạn chế cấm vận. Hết thảy đều phải theo kế hoạch kinh tế phân phối. Đây mới là đầu chỗ đau. Than đá vấn đề có thể giải quyết. Chúng ta có thân thích ở than đá công ty quản sự mà. Lão kế toán viên không nhanh không chậm toát ra một câu, vậy thì dễ làm. Công xã hãng cơ giới có thể là chúng ta thiết kế sản xuất một bộ chế gạch khuôn đúc. Còn sót lại chính là sức người việc. Tiếp theo Trương Hải và lão kế toán viên cùng với Lương Vạn tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Thừa dịp bọn họ thảo luận, kẻ hở Vạn Phong đi tới ngoài phòng. Đảo qua phát hiện Lương Hoa cũng không ở bên trong phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.